cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, ai là tàn thứ phẩm? Nàng chính là Android số 21. Trong sân huấn luyện, Vegeta mặt đầy nhìn kỹ mà đánh giá số 21. Không sai, Bulma bên kia mới vừa vì nàng làm xong các loại kiểm tra. Sở hữu số liệu đều tương đối hoàn mỹ, mà ta hiện tại đang muốn thử một chút nàng năng lực chiến đấu. Gật đầu một cái, Dạ Thần nói, Vegeta có vẻ cảm giác được cái này số 21 cùng đều là Android số 18. Hắc ám số 18 cùng với Selulu có bất đồng rất lớn. Mặc dù trong bụng có không ít nghi hoặc, bất quá lấy nàng tính cách tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi nhiều cái gì. Liền để cho nàng cũng xem một chút đi. Cái này cái gọi là Android số 21 rốt cuộc có chỗ đặc biệt gì? Các người ai nguyện ý đi thử một chút số 21 sức chiến đấu? Ba ba, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Dạ Thần quét nhìn thoáng cái chung quanh chúng nữ, mà Trăng cùng Vũ Thiên lập tức liền xung phong nhận việc nói. Đây cũng không phải là chơi game. Hai người các ngươi ở chỗ này nhìn nghề này. Gõ gõ Vũ Thiên hòa Trăng đầu nhỏ, Dạ Thần tức giận nói. Số 21 mặc dù nhìn bề ngoài đi giống như là một bình thường người, nhưng là Dạ Thần chính là có thể mơ hồ cảm giác được trong cơ thể nàng có lấy một cổ lực lượng kinh khủng. Hai cái này tiểu nha đầu mình cũng chỉ có nửa thùng nước đây, còn đi khảo thí người khác. Tại sao như vậy? Các người thì sao? Ai nguyện ý đi? Vũ Thiên Hòa 223 Trăng mặt đầy buồn bực, mà Dạ Thần chính là nhìn về phía còn lại chúng nữ. Goku cùng số 18 tựa hồ cũng có chút ý động. Bất quá còn không đợi các nàng nói cái gì, một bên Selulu chính là trước đứng ra. Chủ nhân, liền để cho ta tới thử một chút nàng đi. Selulu cười híp mắt nói. Bất quá thấy thế nào nàng tươi cười đều có chút không có hảo ý. Số 21, người bên này thì sao? Ta không có vấn đề. Vậy các ngươi hai liền lên đi tỉ thí một chút đi. Biết Selulu điểm tiểu, tâm tư kia, đơn giản chính là nghĩ nhờ vào đó cơ hội dạy dỗ đối phương một chút. Bất quá nếu số 21 mình cũng nói không có vấn đề, Dạ Thần tự nhiên cũng sẽ không nói gì nhiều. Nếu là muốn khảo thí số 21 thực lực, dĩ nhiên là muốn động điểm thật sự mới được. Liền trình độ nào đó mà nói, Selulu thật đúng là thích hợp nhất nhân tuyển. Số 21, thêm dầu, Selulu, cũng không nên quá khi dễ người ta nha. Tại mọi người nhìn chăm chú bên dưới, số 21 cùng Selulu cùng đi đến trong sân huấn luyện giữa. Selulu thực lực rất mạnh, nàng hoàng kim hình thái so với Dạ Thần bọn họ Super Saiyan 3 cũng không hoảng sợ nhiều khiến. Mà số 21 thừa kế Bulma nọ vậy thiên tài như vậy đầu óc cùng với Majin Buu các loại năng lực cùng lực lượng, thực lực mặc dù còn chưa bày ra nhưng cũng là khiến người không dám khinh thường. Cho nên mọi người đối với cuộc tỉ thí này đều phi thường chờ mong. Trước ngươi nói qua đi, nói ta là một kiện tàn thứ phẩm, mặc dù đồng dạng là chủ nhân binh khí cùng sở hữu vật. Nhưng người phần này cuồng vọng thật đúng là khiến người khó chịu đây. Đến đây đi, lấy ra ngươi phần kia ăn cắp tới lực lượng, nhìn chúng ta một chút rốt cuộc người đó mới thật sự là tàn thứ phẩm. Hướng về phía số 21 ngoắc ngoắc tay, Selulu cười lạnh nói, như nhau, người lực lượng cũng không phải từ Son Goku cùng Vegeta các nàng nơi đó ăn cắp mà tới. Yên tâm đi, ta sẽ nhượng cho ngươi thấy được ta lực lượng. Trước, bối, nhếch miệng lên, cho dù đối mặt Selulu kia cường đại khí chàng số 21 cũng không lùi chút nào. Đồng thời cả người đều bắt đầu nhanh chóng xảy ra biến hóa. Hai tròng mắt trở nên toàn màu đỏ tươi, tóc cùng toàn thân da thịt cũng biến thành Majin Buu như vậy màu hồng. Lỗ tai giống như tinh linh trở nên có chút sắc bén. phía sau cái mông còn dài hơn ra một đầu dài mọc đuôi. Không chỉ có như thế, số 21 quần áo trên người trang phục phong cách cũng biến thành cùng Majin Buu rất tương tự. Nếu như nói trước một thân áo dài trắng số 21 nhìn qua là vị mỹ nữ khoa học gia, như vậy lúc này nàng lại là một vị hoàn toàn ma nữ. Đó chính là số 21 ma nhân biến hóa sao? Xác thực cùng Majin Buu rất giống, ngay cả khí tức đều giống nhau như đúc. Không hổ là ta chế tạo ra số 21, lại còn sẽ như vậy biến thân. Thật là lợi hại, Majin Buu, ngươi mau nhìn a, cái kia số 21 trở nên cùng ngươi thật giống như ư. Ngươi một lời ta một lời. Số 21 ma nhân biến thân đưa đến mọi người một trận thán phục. Cho dù dạ thần cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Rõ ràng trước số 21 nhìn qua giống như là một bình thường người. Nhưng là tiến hành ma nhân sau khi biến thân không vòng là khí chất vẫn là hình thái đều xảy ra. Long trời lở đất biến hóa. Nhất là số 21 trên người lúc này tản ra kia khí tức kinh khủng. Cho dù so với mở hết tốc lực Majin Buu cũng không kém chút nào. Majin Buu tự nhiên cũng thấy số 21 ma nhân biến thân. Cũng có thể cảm giác được nàng có cũng giống như mình lực lượng. Bất quá chính là không rõ lắm để ý. Lại xé ra một khối sô-cô-la tiếp tục gặm lên. Chỉ cần vĩ đại chủ nhân mỗi ngày đều cho nàng ăn ngon chơi vui. Đối với nàng mà nói những chuyện này thế nào cũng không đáng kể lạp. Hừ, ngược là có chút nhi dáng vẻ. Hừ lạnh một tiếng, Sơ Lưu mặt ngoài khinh thường. Bất quá trong bụng chính là đã đối số 21 vô cùng cảnh giác. Không hổ là dùng Bulma đại nhân cùng cái kia Majin Buu tế bào chế tạo ra tân hình Android. Rõ ràng mới vừa sinh ra dĩ nhiên cũng làm có đáng sợ như vậy lực lượng. Bất quá Sơ Lulu cũng có nàng tự hào, có thể sẽ không cho là chính mình liền sẽ thua bởi đối phương. Bắt đầu đi, tiền bối, chúng ta tỉ thí, nhếch miệng lên, số 21 dùng kia tràn đầy ma tính thanh âm nói. Như người mong muốn, cười lạnh một tiếng, xeo lỗ cùng số 21 bùng nổ năng lượng, sau đó đồng thời hướng đối phương điện bắn đi, hát hát hát uống uống. Hai người một cái va chạm, sau đó bắn ra đến không trung liền bắt đầu điên cuồng giao thủ. Xeo lỗ thực lực từ không cần phải nói, lên cấp đến hoàng kim hình thái nàng cùng dạ thần cùng Goku bọn họ đều thuộc về trên thần điện đỉnh. Đỉnh chiến lực, lại thêm đi theo dạ thần bọn họ tu hành nhiều năm lại trải qua không ít chiến đấu. Mỗi một chiêu mỗi một thức công kích đều vô cùng ác liệt. Nhưng là số 21 bên này cũng không yếu. Dung hợp Majin Buu tế bào. Để cho nàng một sinh ra liền có vô cùng cường đại lực lượng. Hai người ngươi tới ta đi trong lúc nhất thời chiến đấu được không kịch liệt. Bất quá chiến đấu có thể dựa vào không riêng gì đơn thuần lực lượng liền đủ. Các loại chiêu thức võ thuật cùng với kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng trọng yếu. Mà ở phương diện này vừa mới sinh ra không lâu số 21 hiển nhiên không thể nào có thể so với Sơ Lulu. Trên không trung kịch chiến một hồi, Sơ Lulu liền bắt số 21 sơ hở một quyền đánh vào nàng bụng. Số 21 phát ra thống khổ kêu thảm, bất quá Sơ Lulu khát máu cười lạnh, thân hình chợt lóe lại bắt số 21 đầu. Áp chế nàng từ không trung bắn rơi sau đó một tiếng ầm vang liền đập xuống mặt đất. Tục thoại đều nói đánh người không đánh mặt đây. Nhưng Sơ Lulu chính là đặc biệt ấn lại người ta khuôn mặt đi trên đất đập. Là một hậu bối lại còn dám ở trước mặt nàng cuồng vọng. Nàng dĩ nhiên là phải cho số 21 một chút giáo huấn. Ở một bên xem cuộc chiến dạ thần cùng chúng nữ đều cảm giác có chút khuôn mặt thương. Sơ Lulu cái tên kia, hạ thủ thật đúng là giống nhau kế đi tàn nhẫn a. Chỉ hy vọng số 21 khác bị nàng cho hủy dung đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.